chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, trên người nhất thời xuất hiện trọng ảnh, mơ hồ có bị phân hồn khuynh hướng. Đầu bếp, cô Nguyệt lập tức quay đầu nhắc nhở một tiếng. Sau một khắc, Nghệ Thanh đã hóa ra một đạo thần lực, quấn lấy lại Phương Chữ Minh, cứng rắn đem người kéo trở lại. Bạch Trạch tiến lên một bước, bóp cái pháp quyết, mới đứng vững Chữ Minh sắp băng tán hồn phách. Chữ Minh lại hoàn toàn không để ý thương thế của mình, xoay người nhìn về phía Phong Nương phía trên cái đó chính đang khống chế trận pháp người. Dừng tay, ngươi rốt cuộc là ai? Đã làm cái gì với Phong Nương? Phía dưới bóng đen không trả lời, chẳng qua là càng thêm thúc giục trận pháp. Bốn phía hồng quang sáng hơn, mang theo khí tức kinh người. Liền tại bên ngoài trận pháp tất cả mọi người là một trận thần hồn không yên, liền lui ra nhiều trượng. Mọi người đều là trong lòng cả kinh, đây rốt cuộc là trận pháp gì, thậm chí ngay cả thần tộc cũng không cách nào đến gần. Cô Nguyệt trong bụng căng thẳng, nghĩ đến đầu bếp các nàng bị đoạt đi tàn hồn khả năng ở nơi này trong tay người. Xoay người thì nhìn hướng những người bên cạnh, Thẩm Huỳnh ngươi. Vừa muốn để cho nàng động thủ, Thẩm Huỳnh lại tựa như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch nói, Long Đoàn, trấn hồn châu có ích lợi gì? Bạch Trạch sửng sốt một chút, theo bản năng trả lời, dĩ nhiên là ổn định thần hồn. Là cái đó sao? Nàng đột nhiên chỉ phía dưới. Mọi người cúi đầu nhìn một cái. Quả nhiên tại cái bóng đen kia quanh thân, chính như ẩn như hiện vây quanh một hạt châu. Trước âm khí quá nồng bọn họ còn không có chú ý. Lúc này nhìn một cái, hạt châu kia trên chính tản ra nhàn nhạt thần lực. Chính là trấn hồn châu, có thể dùng thần lực khởi động trấn hồn tuyệt đối không phải là quỷ tiên. Chẳng lẽ người này là Thiên Nguyệt? Sao bốn mấy người đồng thời kinh hô thành tiếng? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, hồn không kiêm dung bóng đen kia một hồi, liền với bốn phía hồng quang đều như chậm. Sau một khắc người kia quanh thân hắc khí giấu, từ từ chuyển đổi thành thần lực màu xanh lam nhà. Một tấm cùng ngưu ba ba mặt giống nhau như đúc nhất thời lộ ra. Vốn cho là các ngươi phải qua một trận mới phát hiện. Thiên Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về bên này qua tới, như là hoàn toàn không muốn lại che giấu, như vậy cũng được, liền cùng nhau trở thành trận này tế phẩm đi. Nói xong hắn đột nhiên hướng về mọi người vung tay lên một cái, nhất thời sau lưng mấy người bí cảnh cửa ra trong nháy mắt đóng, một cái cùng phía dưới giống nhau như đúc trận pháp xuất hiện tại bầu trời. Mấy người không chờ phản ứng lại, chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, trong cơ thể khí tức không yên, liền ngự kiếm đều không cách nào bảo trì, trực tiếp theo trên không rớt xuống. Trận pháp hồng quang càng tăng lên, đem bốn phía hoàn toàn ấn thành hoàn toàn đỏ ngầu, mọi người nhất thời chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên thần không yên, mơ hồ có phá thể mà ra khuynh hướng. Bạch Trạch mạnh mẽ chống đỡ vải xuống một cái trận pháp, đem mọi người kéo vào bên trong, cái kia hồn phách tựa như đang bị cắt cảm giác mới chậm lại. Một mực đang tại ẩn giấu tu vi. Bạch Trạch một bên chống đỡ trận pháp, một bên kinh ngạc nhìn về phía đối diện Thiên Nguyệt. Hắn cùng với đối chiến không dưới 100 lần, đối với tu vi của hắn rành rẽ nhất. Thiên Nguyệt vẫn là cái đó nghiêm túc chính phái bộ dáng. Không phải là ta che giấu tu vi, chẳng qua là bây giờ ta đã không phải là từ trước, còn phải nhờ có ngươi một tia tàn kia giúp đỡ. Quả nhiên là ngươi lấy đi mọi người tàn hồn. Tuyên Đồng kinh hô lên một tiếng. Thiên Nguyệt sắc mặt trầm hơn rồi, hít sâu một hơi nói, tin đồn Bạch Trạch nhất tộc là duy nhất tự khai thiên chi ban đầu truyền thừa đến nay thần tộc, đản ở trong hỗn độn, là khai thiên ba thần xua đuổi quỷ hồn thần thu. Hồn phách cùng những người khác bất đồng, ta muốn khởi động trận này, cần phải lấy được ngươi tàn hồn. Ngươi cần tàn hồn của ta, chính là vì tăng trưởng tu vi. Chỉ có đủ cường đại, mới có thể làm nghĩ đến làm sự việc. Chẳng qua là bây giờ, còn chưa đủ. Hắn nhíu mày một cái, như là quyết định cái gì quyết tâm, đột nhiên hướng về phương hướng của mọi người vung tay lên một cái. Cô Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ cực lớn hấp lực truyền tới, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, sau một khắc đã bị Thiên Nguyệt nắm ở trong tay. Ngưu ba ba, cô Nguyệt, mọi người cả kinh, Thiên Nguyệt cũng đã một chưởng đánh vào ngực của cô Nguyệt, vận đủ 10 thành công lực, mong muốn cô Nguyệt hồn phách gắng gượng theo trong cơ thể kéo ra ngoài. Theo hồng quang lóe lên, hắn đột nhiên một thu tay về. Nhưng mà, không có phát sinh gì cả, đừng nói hồn phách, trên người cô Nguyệt nửa cái bóng đều không có bay ra. Hai người duy trì, quào một cái người, một cái bị bắt tư thế, mắt to nhìn mắt nhỏ. Cô Nguyệt, Thiên Nguyệt, mọi người, tình cảnh một lần có chút lúng túng. Làm sao có thể? Thiên Nguyệt một mặt không dám tin tưởng, trong tay hồng quang lại xuất hiện, lại thử một lần. Trừ đem đối phương áo quần bắt rối loạn một chút bên ngoài, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, liền cô Nguyệt đều mang nghi hoặc nhìn bộ ngực mình. Ừ, xem ra linh hồn của các ngươi hệ thống theo chúng ta không kiêm dung a. Đột nhiên một đạo rõ ràng giọng nữ ở bên tai vang lên. Thiên Nguyệt rung một cái, đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện bên người không biết lúc nào đứng một cô gái, thoạt nhìn có chút quen mắt, chính nhỏ hơi hít mắt nhìn lấy hắn, rõ ràng là rất tùy tiện liếc mắt, hắn lại phảng phất có cái gì áp lực cực lớn ùn ùn kéo đến mà tới. Là ai? Hắn trong bụng trầm xuống, không kịp suy nghĩ nàng là lúc nào tới. Đối phương lại đột nhiên cười một tiếng, chỉ trên tay hắn nhân đạo, đây là ta Ngưu ba ba. Nói lấy trong tay chuyển một cái liền xách ở hắn cổ áo. Sau một khắc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt đột nhiên tối sầm. Bịch một tiếng vang thật lớn, Thiên Nguyệt toàn bộ thân thể bay lên trời, sau đó hung hăng nện xuống đất, sau đó một tiếng tiếp theo một tiếng đập tiếng vang lên. Trên đất trận pháp, trong nháy mắt từng khúc rạn nứt, không tới hồi lâu toàn bộ bí cảnh trận pháp, toàn bộ sụp đổ, hồng quang trong nháy mắt dập tắt. Cô Nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên, trợn mắt nhìn bên cạnh đánh chuột chú tựa như người liếc mắt, trong lòng ngọn lửa trà sát nhô ra. Em gái ngươi, lần sau muốn cứu người có thể hay không nhanh lên một chút, ta thiếu chút nữa thì bị quất hồn rồi. Sẽ không đấy. Thẩm Huỳnh ngừng tay, nhiều người như vậy đều thiếu một tia tàn hồn, liền Ngưu ba ba cùng nàng không có. Cái này chứng minh bọn họ hồn, Thiên Nguyệt căn bản nhiếp bất động. Cô Nguyệt sững sờ, ý của ngươi là, ngay từ đầu liền biết hắn rút ra không ra hồn phách của ta, nhưng là một mực không có nói cho ta đi. Ây, rất rõ ràng sao, không cần để ý loại chi tiết này nha. Chi tiết em gái ngươi a. Bạch Trạch thần tôn, Tuyên Đồng đột nhiên kinh hô lên một tiếng, trưởng môn. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Trạch đột nhiên lắc lư hai cái, như là đứng không vững ngồi xổm xuống, trên mặt huyết sắc mất hết, một mặt tái nhợt. Long Đoàn, chuyện gì xảy ra? Cô Nguyệt liền vội vàng bước nhanh trở về, tế tìm tòi kinh mạch của hắn, đột nhiên trợn to hai mắt. Như thế nào nguyên thần bị tổn thương? Mới vừa còn rất tốt. Phong Nương, bên kia Chữ Minh cũng kinh hô lên một tiếng. Trận pháp mặc dù đã phá hủy, nhưng Phong Nương hồn phách lại vẫn là không có dừng lại tiêu tan. Hồn thể ngược lại càng thêm trong suốt. Thật giống như vừa đê, nở gờ liền sẽ bể Chữ Minh một mặt cuống cuồng. Ha ha ha ha ha. Bên kia đã bị Thẩm Huỳnh đánh tan toàn thân thần lực Thiên Nguyệt. Đột nhiên phát ra một trận cười điên cuồng. Bọn họ tàn hồn bị ta khống chế, ta chết, bọn họ cũng được không? Mọi người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đến lúc đó Bạch Trạch mang chút ít mừng rỡ quay đầu nhìn về phía còn dẫm đạp Thiên Nguyệt Thẩm Huỳnh, ánh mắt sáng một cái, đè xuống nguyên thần sao động. Ta không sao, ngươi là lo lắng ta sao? Ta, thật ra thì có thể. Thật ra thì có thể ngậm miệng. Hắn lời còn chưa nói hết, Nghệ Thanh sậm mặt lại chen đến giữa hai người, ngắt lời hắn. Gia sư sẽ không thần lực, không muốn chết liền vội vàng điều tức. Tàn hồn mà thôi, ta không sao. Thẩm, nơi này chỉ có ta là thần tộc, người khác không giúp được ngươi. Không cần ngươi giúp. A, thần tôn không nên khách khí. Bạch Trạch, đồ quỷ sứ chán ghét. Nghệ Thanh, tiểu kỹ nữ, Chi Lạp Lạp, trong không khí mơ hồ có từng trận điện quang thoáng qua. Cô Nguyệt, Thẩm Huỳnh, Tuyên Đồng còn có thể cãi nhau, xem ra thật sự không có việc gì. Phong Nương, đến lúc đó Phong Nương tình huống rất nát bét. Bạch Trạch chẳng qua là tàn hồn, mà Phong Nương chính là chủ hồn. Thẩm Huỳnh qua lại nhìn một chút hai người, nhất thời cũng không tiện tiếp tục động thủ rồi. Thiên Nguyệt, Phong Nương cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chữ Minh tức giận chất vấn. Thiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quỷ tiên vốn liền không nên tồn tại trên đời này. Ta đây là vì toàn bộ thần giới. Ngươi, Chữ Minh tức giận vô cùng, rõ ràng không tin nguyên nhân này. Gọi ra vũ khí liền muốn tiến lên đoạt lại chủ hồn. Trong lòng ngực của hắn đã lâm vào điên cuồng, Phong Nương lại đột nhiên xông ra ngoài. Nguyên bản gần như trong suốt thân thể, trong nháy mắt oán khí tăng mạnh, nồng nặc kia đến như muốn nhỏ ra mực tới màu đen, nhất thời lan tràn đến toàn bộ hồn thể, chảy máu lệ, cặp mắt nổi lên xông về trên đất Thiên Nguyệt. Biện Tích Thần, trả mạng của ta tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, vô tình đại đạo. Phong Nương tốc độ cực nhanh, mang theo phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy đậm đà oán khí, Thẩm Huỳnh đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Thiên Nguyệt trong nháy mắt bị nàng DNG bay ra ngoài, quanh thân oán khí thật giống như có thể ăn mòn hết thảy hán pháp. Y trực tiếp tan chảy, liền với nhục thân cũng có thể thấy ăn mòn mở ra, sâu đủ thấy xương. Đột nhiên trên người hắn một vệt kim quang thoáng qua, trong nháy mắt đem Phong Nương bắn đi ra. Chỉ thấy hắn quanh thân xuất hiện một đóa kim liên hư ảnh, đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong, quanh thân oán khí cũng bị đuổi tản ra. Hắn hít sâu một hơi, mang theo chút ít hoảng sợ nhìn lấy Phong Nương. Ngươi là... Chữ Minh như là nghĩ tới điều gì, một mặt không dám tin nhìn về phía đối diện Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt lạnh rên một tiếng, tấm kia cùng Ngưu Ba Ba mặt giống nhau như đúc nhất thời bắt đầu thay đổi, từ từ cởi ra ngụy trang. Không tới chốc lát đã biến thành một cái khác bộ dáng. Thật sự là ngươi. Ánh mắt của Chữ Minh mở lớn hơn, cả người tất cả giật mình. Ngươi, ngươi làm sao có thể... Bị bắn ra Phong Nương lại như cũ chẳng ngó ngàng gì tới nhào tới. Biện Tích Thần, ta giết ngươi, giết ngươi. Nàng đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, lần lượt bị kim quang văng ra, lại một lần nữa lần nhào tới. Mỗi nhào một lần nàng hồn thể liền lãnh đạm một phần, trên người oán khí cũng liền nồng hơn, mắt thấy liền muốn bị oán khí hoàn toàn nuốt. Chữ Minh lần nữa dùng thuật pháp ngăn cản nàng, mới ngăn cản nàng loại này hành động tự sát. Ngẩng đầu tràn đầy tức giận nhìn về phía người đối diện. Biện Tích Thần, không có lại còn sống. Khó trách qua nhiều năm như vậy, Phong Nương một mực không chịu đầu thai, nguyên lai cửu nhân căn bản là không có chết, hơn nữa còn trở thành Thiên Nguyệt thần tôn. Đại đạo chưa thành, đương nhiên sẽ không chết. Hắn mang chút ít kiêng kỵ nhìn Thẩm Huỳnh một cái, lần nữa lui về phía sau một chút. Phong Nương chính là trở ngại lớn nhất trên đại đạo của ta. Trở ngại? Chữ Minh trong tay căng thẳng, một mặt tức giận. Biện Tích Thần, ngươi có còn hay không tâm? Nàng là vợ của ngươi, đối với ngươi một tấm chân tình, chưa bao giờ có một chút có lỗi với ngươi. Có thể ngươi lại là như thế nào đối với nàng? Vì tác thành ngươi đại đạo, phế nàng tu vi, rút ra tận tiên cốt, để cho nàng niệm oán mà chết. Ngươi đã đem nàng hại tới mức này, còn muốn làm gì? Trên mặt đối phương lại hoàn toàn không có nửa điểm áy náy, vẫn là cái kia một mặt bằng bộ dạng tĩnh, muốn thành đại đạo, có chút hy sinh không thể tránh được. Ngươi, Chữ Minh, Biện Tích Thần ánh mắt trầm xuống, lạnh rên một tiếng nói, ngươi chớ quên, năm đó nhắc nhở ta vô tình đạo mới có thể tu thành nhân thần chuyện, là ngươi nói cho ta biết. Chữ Minh thân hình rung một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trong mắt nhất thời thoáng qua đông đảo tâm tình, ta không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ, ta chẳng qua là, chỉ là vì lấy được Phong Nương. Biện Tích Thần ngắt lời hắn, trong mắt tràn đầy châm chọc ý, ngươi từ nhỏ liền thích nàng, năm đó ngươi giao cho ta vô tình đạo tâm pháp, ta liền đã biết mục đích của ngươi, không phải là để cho Phong Nương đối với ta chết tâm. Bây giờ các ngươi cũng đã là quỷ tiên, cũng coi là ta thành toàn ngươi nhiều năm như vậy tâm nguyện. Im miệng. Chữ Minh giống to lên tiếng, trên mặt lại là hối tiếc vừa tức giận, kiếm trong tay nhắm thẳng vào hướng người đối diện. Năm đó ta quả thật có tư tâm, nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi thật sự sẽ. Hắn như là không nói được, toàn thân run rẩy mới cắn răng nói ra bốn chữ, giết vợ chứng đạo. Hắn cái này lời vừa thốt ra, người ở chỗ này đều đồng loạt hít một hơi. Cái máng, lại một cái cặn bã nam. Nguyên lai Phong Nương kiếp trước là bị giết, hai người còn là vợ chồng. Khó trách Phong Nương mất chủ hồn còn sẽ sinh ra oán khí lớn như vậy. Biện Tích Thần vẻ mặt lại như cũ không có nửa điểm chấn động. Hừ, đoạn tình tuyệt yêu là thành đại đạo mấu chốt. Chỉ có giết vợ chứng đạo ta mới có thể thành thần. Ta chưa bao giờ hối hận giết nàng. Biện Tích Thần. Chữ Minh càng thêm phẫn nộ. Ngươi đừng quên rồi, Phong Nương chết ngươi cũng có phần. Chữ Minh toàn thân cứng đờ, sắc mặt trắng hơn, nhưng vẫn cố nhìn chòng chọc vào người đối diện. Ta quả thật thua Phong Nương rất nhiều, cho nên ta mới có thể đọa thiên thành làm quỷ tiên, chỉ vì tìm ngươi báo thù. Nói xong hắn gọi ra vũ khí, trực tiếp liền hướng về đối diện vọt tới, đem Phong Nương chủ hồn trả lại. Biện Tích Thần lại như là một chút đều không để hắn vào trong mắt, chớp liên tục tránh cũng không có. Chữ Minh còn chưa đến gần đối phương, liền trực tiếp bị quanh người hắn kim liên cho bắn đi ra, hồn thể cũng có băng tán khuynh hướng. Cô Nguyệt nhìn một chút trên đất Chữ Minh, trong nháy mắt đối với hai người đều không có cảm tình gì. Mặc dù sớm biết Chữ Minh có chút giấu giếm, không nghĩ tới nguyên lai là loại sự tình này. Kiếp trước hắn vì lấy được người yêu, dẫn dụ người khác tu luyện vô tình đạo. Kết quả Biện Tích Thần lại trực tiếp giết vợ chứng đạo, thật là một cái so với một cái cặn bã. Chẳng qua là đáng thương Phong Nương, khi còn sống bị chồng giết chết, sau khi chết thật vất vả tu thành quỷ tiên, lại bị rút đi chủ hồn. Biện Tích Thần mặc dù có thể thuận lợi trở thành thần tôn, phỏng chừng cũng cùng Phong Nương chủ hồn có liên quan. Chẳng qua là không biết hắn vì sao phải ngụy trang thành bộ dáng của hắn. Trùng hợp sao? Cô Nguyệt nhìn một chút người trên không, bất kể thế nào nói, lấy trước trở về Bạch Trạch bọn họ tàn hồn lại nói. Thẩm Huỳnh. Thẩm Huỳnh gật đầu thân hình lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện sau lưng của Biện Tích Thần, đưa tay liền hướng về hắn bắt đi. Biện Tích Thần cả kinh, lúc này đến lúc đó phản ứng nhanh, trực tiếp lui ra hơn 10 thước. Ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên hội tụ lên cuối cùng một tia thần lực, xoay người một chưởng đánh đi ra ngoài. Thẩm Huỳnh căn bản không có dự định tránh, lại thấy cái kia cổ thần lực lướt qua hông của nàng bay chéo ra ngoài, thẳng đánh về phía hậu phương hướng của Phong Nương. Phong Nương. Chữ Minh cả kinh, trực tiếp liền nhào tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Cái kia thần lực trực tiếp đánh trúng Phong Nương, vây khốn nàng trận pháp nhất thời tối đi xuống. Tại ai đều không có phản ứng kịp thời điểm, Phong Nương lần nữa vọt ra, toàn thân oán khí tăng mạnh, trực tiếp tràn hướng phương hướng của Biện Tích Thần, như là dùng hết toàn bộ khí lực hô lên một tiếng. Biện Tích Thần. Phong Nương không được. Chữ Minh kinh hô thành tiếng, lại không còn kịp rồi. Phong Nương đã bị khổng lồ oán khí nhấn chìm, nguyên bản mỏng như cánh ve một dạng hồn thể cũng đinh một tiếng băng tán rồi, hóa thành điểm sáng biến mất ở đen ngòm oán khí bên trong. Nương. Chữ Minh cả người như là đã mất đi ý thức ngã ngồi trên đất, mặt đầy tuyệt vọng. Sau một khắc, lại chỉ thấy trên người Biện Tích Thần đột nhiên thần lực đại trướng, toàn thân tu vi yếu mắt có thể thấy được bắt đầu căng vọt, toàn thân đều bị bao bọc tại thần lực màu xanh lam trong, liền với mới vừa bị Thẩm Huỳnh đánh tan thần lực cũng bắt đầu lần nữa tụ hợp. Hắn mặt đầy đều là đạt được ước muốn hưng phấn, quả nhiên nàng mới là ta thành tựu đại đạo duy nhất trở ngại, chỉ có nàng biến mất rồi, ta mới có thể tu thành vô tình đạo, trở thành thần giới duy nhất đích thực thần, ha ha ha ha ha. Hắn vẻ mặt càng ngày càng hưng phấn, quanh thân thần lực cũng càng ngày càng đậm, đầy trời uy áp hướng về mọi người ùn ùn kéo đến mà tới, mọi người chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn. Tu vi thấp nhất tiểu người lùn càng là trực tiếp nửa quỳ xuống, khạc ra một búng máu.

chúng ta cuối cùng có một ngày đều sẽ vẫn lạc, cũng cuối cùng sẽ vào luân hồi trở thành những người khác. Hắn ánh mắt trầm xuống, thẳng tắp nhìn về phía mọi người. Tam giới sinh linh người người đều đeo đuổi bất tử. Phàm nhân suy nghĩ phi thăng thành tiên, tiên nhân nghĩ tu thành nhân thần, lại vẫn sẽ có ngã xuống. Nhóm đầu tiên thượng cổ thần, chỉ nay cũng chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Nhưng còn có người nhớ đến thượng cổ kỳ lân, huyền vũ nhất tộc. Ta một mực đang nghĩ, rõ ràng chúng ta có vô hạn sinh mạng, vì sao cuối cùng vẫn là đi về phía đường cùng. Hắn đột nhiên cười một tiếng, vẫn là như vậy hiền hòa bộ dáng, toàn thân đều còn tản ra nhàn nhạt thần quang. Sau đó, ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Sở dĩ trên đời này không có chân chính bất tử, là bởi vì có luân hồi. Bạch Trạch cả kinh, nhất thời hiểu được hắn đi vào minh giới mục đích. Ngươi muốn hủy diệt chuyển kiếp đài. Không có luân hồi liền không thể chuyển kiếp. Hồng Vũ lại một chút cũng không sợ hắn biết đến bộ dáng, tiếp tục nói. Chỉ nếu không có minh giới, không có chuyển kiếp đài, cái kia tam giới sinh linh liền sẽ không bị dẫn dắt vào luân hồi, cũng không có gì gọi là ra sống hay chết mất, đây mới thực sự là bất tử, tam giới tất cả mọi người bất tử. Ngươi, Bạch Trạch trợn to hai mắt, ngươi có biết không, ngươi trận pháp kia sẽ giết chết bao nhiêu du hồn, không còn chuyển kiếp đài, bọn họ liền không thể lại đầu thai. Vĩnh viễn biến mất ở trên đời này. Hồng Vũ trên mặt thoáng qua vẻ bất nhẫn, nhắm hai mắt mới nói, đây là hy sinh cần thiết. Bạch Trạch lông mày lòng căng thẳng, đến lúc đó cô Nguyệt trực tiếp tiến lên một bước, gọi ra tiên kiếm, người này rõ giờ. Chẳng qua là đo lường tính toán đến ngươi đã từng là ta trở ngại lớn nhất mà thôi. Hắn cười một tiếng, như là đã hoàn toàn không thèm để ý sự hiện hữu của hắn như vậy. Chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ, các ngươi đã không ngăn cản được ta. Cô Nguyệt còn chưa đoán được ý tứ trong lời nói của hắn, hắn lại đột nhiên vung tay lên, nhất thời trên tay xuất hiện một cái quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trong bạch quang lóe lên, có uy áp to lớn gì ép tới. Mọi người bị bức phải lui về phía sau một bước, hắn cũng đã xoay người bay về phía trước. Ngăn lại, miệng nó, Bạch Trạch ngươi làm gì? Vừa muốn cản người, Bạch Trạch lại đột nhiên cầm kiếm xoay người, hướng hắn công kích qua tới. Hắn theo bản năng né tránh, đối phương lại công kích lần nữa tới. Bạch Trạch ngươi sẽ không thật tin lời của hắn đi, đầu bếp giúp. Hắn vừa định kêu đầu bếp hỗ trợ, quay đầu nhìn lại đột nhiên trợn to hai mắt. Chỉ thấy đầu bếp không biết cái gì cũng bấm kiếm, cũng không phải hỗ trợ, mà là trực tiếp hướng về bên người Thẩm Huỳnh đâm tới. Thẩm Huỳnh, Thẩm Huỳnh theo bản năng vừa né người, chỉ thấy kiếm trong tay đầu bếp trực tiếp theo bên người nàng lao rơi xuống, rơi trên mặt đất đập ra một cái hố to tới. Nghệ Thanh, cô Nguyệt không dám tin mở to hai mắt, tế nhìn một cái Bạch Trạch cùng Nghệ Thanh hai người, ánh mắt đờ đẫn như là mất tâm bộ dạng thần. Hắn trong nháy mắt nhớ lại Phượng Tam cùng Long Chăn, đệt. Thẩm Huỳnh bọn họ bị cái kia Hồng Vũ lão đầu khống chế. Cô Nguyệt phản ứng lại, một bên tránh né một bên cao giọng nhắc nhở. Bạch Trạch cùng đầu bếp tàn hồn, trong tay hắn. Thẩm Huỳnh nhướng mày một cái, xoay người nhìn về phía Hồng Vũ phương hướng, phát hiện hắn cũng không có đi xa, đứng tại cách đó không xa.